Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, gần đánh tới. Cho nên mới phải phiền phức a. Sengoku xoa xoa đầu, nói ra, nếu như nói tiểu tử kia không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhân, chúng ta có thể vẫn có thể nghĩ biện pháp để hắn trở thành thất vũ hải. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Ai, thực sự là nhức đầu tử. Suru trung tướng đã biết chân tướng sau đó, ngược lại là chậm rãi nói ra. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy không có phiền phức như vậy. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Tiểu tử kia cái này mấy lần tất cả đều là đang lẩn trốn. Căn bản không giống như trước. Một chảo đến cơ hội liền đuổi tận giết tuyệt. Sengoku nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, nói ra, ai, ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là như vậy, đây cũng là tại sao vậy chứ, cái này cũng không giống như lúc trước hắn sở tác sở vi a. Suru trung tướng nói ra, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là băng hải tặc Kuza, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là cố kỵ băng hải tặc Kuza. Cho nên mới không có cùng chúng ta chính diện chém giết. Xem ra hắn 15 cùng băng hải tặc Kuza quan hệ giữa không cạn a. Sengoku con mắt một sáng, nói ra, ngươi là nói, hắn là vì băng hải tặc Kuza. Có thể đây cũng thật là kỳ quái. Băng hải tặc Kuza nhưng là cửu xà đảo nhân hợp thành. Đây chính là cái hoàn toàn do nữ nhân tạo thành cổ xưa đảo nhỏ. Các nàng có thể là phi thường bài xích nam nhân. Làm sao biết cùng tiểu tử kia quan hệ tốt như vậy? Cái này ai biết được? Có lẽ là tiểu tử kia làm cửu xà đào tới cửa con rể a. Suru trung tướng cư nhiên cũng mở ra vui đùa. Sengoku hỏi, vậy ý của ngươi là đâu? Suru trung tướng nói ra, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Cửu xà đào theo chúng ta vốn là không có bao nhiêu ân oán. Cần gì phải cùng băng hải tặc Kuza làm thành như vậy? Ta muốn băng hải tặc Kuza nhân cũng không phải ngu ngốc. Vậy cũng sẽ không thực sự muốn theo chúng ta hải quân liều mạng a. Trừ phi bọn họ thật là điên rồi. Sengoku nhưng là được xưng chí tướng. Suru trung tướng vừa nói như vậy, hắn lập tức đoán được ý của nàng. Nói ra, ý của ngươi là mời chào băng hải tặc Kuza. Suru trung tướng gật đầu, nói ra, một cái băng hải tặc Kuza mà thôi, còn lật không nổi sóng gió gì, chúng ta liền Doflamingo người như vậy cũng có thể mời chào. Huống chi băng hải tặc Kuza, các nàng nguy hại còn kém rất xa John Quixote gia tộc. Mời chào các nàng hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Sengoku nói, nhưng là cái kia tử thần lại nên làm cái gì bây giờ? Căn bản không cần để ý tới hắn, miễn là theo dõi hắn là được. Hắn sớm muộn sẽ cùng băng hải tặc Kuza xa nhau. Đến khi sau khi tách ra, có thể chúng ta là có thể bắt được cơ hội xuống tay với hắn. Suru trung tướng trước nói rồi ý kiến của mình, nhưng rất nhanh thì lại có chút không xác định nói ra. Thế nhưng cũng không thể không nói. Thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, muốn bắt hắn lại nói. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Còn muốn động thủ, nhất định phải là lôi đình nhất kích, để hắn lại không xoay người nơi. Sengoku cau mày nói, điểm này ta cũng là cân nhắc qua. Nhưng là tiểu tử kia thực lực mạnh, chạy trốn năng lực lại rất nhiều. Trước đây liền Sakazuki bọn họ đều không bắt được hắn. Bây giờ muốn bắt hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao chúng ta không có khả năng đem ba cái hải quân đại tướng cùng nhau phái đi ra ngoài bắt hắn. A, Suru trung tướng rất là bình tĩnh nói ra. Cho nên chúng ta phải đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ. Sengoku vẻ mặt không nói. Nói ra, chờ đợi thời cơ nào a? Nếu quả như thật có gì tốt thời cơ, chúng ta đã sớm đem hắn tóm lấy. Bây giờ nói những thứ này căn bản vô dụng. Suru trung tướng bình tĩnh nói ra, trước đây không có thời cơ tốt, thế nhưng không phải thay mặt biểu bây giờ không có thời cơ tốt. Sengoku, Ngươi tốt xấu cũng nên nhiều năm như vậy nguyên soái. Coi như là đối mặt hải tặc tứ hoàng thời điểm ngươi cũng không có mất một tấc vuông. Làm sao vừa gặp phải cái này, tử thần. Ngươi liền dễ dàng như vậy táo bạo đâu. Sengoku nói sao, ta nơi nào nóng nảy. Ta đây là sốt ruột a. Luôn là nhìn tiểu tử kia ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Còn không làm gì được hắn. Làm sao có thể không nóng nảy. Hơn nữa, ân, các loại, nói, Sengoku bỗng nhiên trệ ở, vẻ mặt giật mình nhìn sắc mặt bình tĩnh Suru trung tướng. Hỏi, người mới vừa nói cái gì? Người nói không phải thay mặt biểu bây giờ không có thời cơ tốt. Những lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp? Suru trung tướng nói ra, biện pháp ta đã nghĩ tới một cái, thế nhưng có thể thành công hay không? Còn phải muốn xem thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhìn Suru trung tướng đã ách mê, Sengoku có chút không nhịn được nói ra. Tiểu Hạc, nói minh bạch điểm, Suru trung tướng nói. Tuy là trước đây vẫn biết tử thần cái kia tiểu gia hỏa lợi hại, thế nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng 2 năm trước một lần kia, ta tận mắt thấy bản lãnh của hắn. Cũng chính là từ cái kia phút chốc vẫn là ta sâu đậm ý thức được, hắn là nếu so với Doflamingo khó đối phó vài lần đối thủ. Tương lai trưởng thành đến hải tặc tứ hoàng trình độ cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Tương lai nhất định sẽ thành cho chúng ta hải quân đại địch số 1. Cho nên ta vẫn luôn đang nghiên cứu tình báo của hắn. Từ hắn xuất hiện sau đó, tất cả tình báo ta đều nghiên cứu cẩn thận qua. Cuối cùng mới, chỉ có tìm ra một cái biện pháp đối phó hắn. Vừa nghe đến Suru trung tướng thật sự có biện pháp đối phó Soyo, Sengoku nhất thời liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Suru trung tướng mấy thập niên giao tình, lẫn nhau trong lúc đó không 23 quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tự nhiên biết Suru trung tướng không phải cái loại này bắn tên không đích nhân. Nếu nàng nói có biện pháp, như vậy thì nhất định là có biện pháp. Hơn nữa cái biện pháp này xác suất thành công cũng khẳng định không thấp. Biện pháp gì? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Suru trung tướng cũng là nhàn nhạt quét Sengoku liếc mắt. Nói ra, ta cảm thấy chuyện này hay là giao cho ta xử lý a. Vẻ mặt mong đợi Sengoku nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tiêu cấp bách nói ra. Ai? Không phải. Tiểu Hạc. Ngươi đem ngươi nói biện pháp nói cho ta mới tốt phối hợp ngươi là a. Nếu như biện pháp của ngươi thực sự có thể thực hiện, giao cho ngươi xử lý cũng không phải là không thể được. Cho nên, không có thương lượng, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Suru trung tướng cũng là không chút nào cho Sengoku mặt mũi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi hiện tại con phải trả lời đồng ý, còn không đồng ý là được. Những thứ khác đừng tại nhiều lời. Ngươi, Sengoku tức giận đứng lên, chỉ vào Suru trung tướng. Nhưng là lại một câu nói đều không nói được. Bởi vì hắn thật sự là tìm không được tự có cái gì là có thể uy hiếp được Suru trung tướng. Cho nên mặc dù tâm lý gấp ngứa, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Được rồi, tùy ngươi. Miễn là ngươi có thể đủ đem tiểu tử kia cho ta chộp tới là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.